Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nói xong cậu xoay người đi về phía bên ngoài bỏ đi. Lúc này Hà Sĩ Kiệt mới ôm lấy Nặc Nặc đứng dậy. Tự như bây giờ anh mới nhìn thấy Tương Tư đang ngồi ở chỗ đó, tiến về phía cô. Anh đi thẳng đến trước mặt cô, mãi cho đến giữa khoảng cách của bọn họ, không thể có người thứ ba chen vào nổi. Sắc mặt của Tương Tư trắng bệch như tuyết, nhưng đôi mắt xinh đẹp và đôi con ngươi sáng bóng chói người đến bức người. Cô mím môi lại, dùng vẻ mặt để quật cường như trước để nhìn anh. Cái nhìn của cô tự như không hề sợ bất cứ điều gì. Kỳ thực nơi đáy lòng của cô giờ đây đang thấp thỏm vô cùng. Anh nhìn cô, trải qua sự sống chết, xa cách một khoảng thời gian, trải qua những tháng ngày xuôi như dòng nước, một lần nữa anh lại được nhìn thấy cô bình an. Trong lòng anh chợt dâng lên một câu nói, việc đời thật là khó đoán. Cũng chính bởi vì khó đoán như vậy, cho nên dù cô chết, nhưng vẫn có thể đứng trước mặt anh một lần nữa. Cũng chính vì thế, cho nên vốn dĩ anh hận cô đến tận xương tủy, nhưng sau đó lại yêu cô, chính như mạng sống của mình. Cũng chính vì việc đời khó đoán, cho nên anh không nghĩ tới tại sao cô là con gái của kẻ thù, mà anh vẫn có thể bỏ qua tất cả tiền đồ lẫn tương lai xanh lợi để theo đuổi cô. Thật là tốt quá. Trên gương mặt của anh, một nụ cười từ từ hiện lên, từng chút một, dần dần chảy chảy ở trên tròng mắt thâm thúy. Hàng lông mày giãn ra, nhưng niềm vui từ đáy lòng cô hiện ra, làm cho tròng mắt có đồng tử đen nhánh của cô là những giọt lệ vừa vui mừng. Thật là tốt. Anh mở miệng ngồi xổm trước mặt cô, đặt Nặc Nặc xuống đất rồi liền vươn tay, nắm lấy bàn tay cô đặt ở trên gối, đang còn khẽ run rẩy. Từ từ, em đã trở lại rồi. Giọng nói của anh nhẹ nhàng ấm áp, giống như là suối nước nóng chảy qua trái tim cô. Trên con đường cô đi tới sân bay, suốt cả qua một đoạn đường dài, cô đã nghĩ tới anh sẽ đuổi theo. Nghĩ đến cảnh tượng đó, cô tưởng tượng rằng anh sẽ cực kỳ kích động, rằng anh sẽ phẫn nộ vì cô đã mang Nặc Nặc. Cô tưởng tượng có lẽ anh sẽ nói ra những câu rất là áy náy với cô, nhưng cô lại chưa từng nghĩ rằng anh chỉ nói một câu đơn giản như vậy. Giống như là trước giờ cô chưa từng rời đi vậy. Anh nắm chặt lấy tay cô, cô co tay lại rồi lùi về phía sau, nhưng anh lại càng nắm chặt hơn. Cứ thế ba phen bốn vận, cô vội vã đến mức cả người khắp vỡ ra một làn mồ hôi, đành phải dừng lại với vẻ bất đắc dĩ. Nặng nặng đứng ở một bên như thế, nghiêng đầu nhìn hai người, dường như mẹ đang khóc mà ba thì lại đang cười. Nặng nặng không hài lòng, cô bé đưa ngón tay út ra chọt chọt đâm một cái vào người Hà Dĩ Kiệt. Hà Dĩ Kiệt quay sang nhìn con gái hỏi, sao thấy Nặng Nặng? Ba không được bắt nạt mẹ, mẹ khóc kia. Trong nháy mắt, nước mắt của Thư Thư liền trào ra mãnh liệt. Hà Dĩ Kiệt quấy đầu, bả vai của anh tự như cũng hơi run lên, nơi hốc mắt của anh mơ hồ ánh lên một chút nước. Nặc Nặc sững sờ, là cô bé cũng chọc làm ba khóc theo rồi sao? Từ từ hung hăng rút tay về, đưa tay lên lau nước mắt. Ở thời điểm cô sắp chết, cô đã từng thề rằng đời này cô sẽ không bao giờ rơi một giọt lệ vì anh nữa, nhất định cô sẽ không nuốt lời. Cô đứng lên khom lưng ôm lấy Nặc Nặc muốn bỏ đi, thế nhưng đột nhiên anh lại từ phía sau ôm lấy cô, từ từ giận dữ liều mạng xoáy rùa. Hà Dĩ Kiệt, anh đúng là độ khôn kiếp, mau buông tôi ra. Những lời cô mắng anh giống hệt như ngày trước. Sau đó cô tức giận cơ mặt đỏ bừng, cô dậm chân mắng anh là đồ khốn kiếp. Bởi vì anh là đồ khốn kiếp, cho nên anh sẽ không buông tay đâu. Hình như đây là lần đầu tiên anh dùng cái giọng không một chút điềm tĩnh như vậy để mà ăn vạ. Quả nhiên là cô ngây ngần cả người, không thể nào tưởng tượng nổi anh chính là cái người này sẽ nói ra một câu như vậy. Nếu như anh không chịu buông tay thì tôi sẽ báo cảnh sát đó. Cô lấy củi trỏ hung hăng thúc vào anh. Anh luôn miệng kêu đau, khẽ a uê một cái, nhưng vẫn cắt cao ôm lấy hông cô. Thật là vừa vặn, anh cũng sẽ nói cho cảnh sát biết rằng em đã ăn trộm một thứ. Anh đúng thật là vô sỉ, anh mới chính là người ăn trộm đó, mở buông tôi ra. Từ từ tức giận kêu to, Nặc Nặc nhìn thấy hai người như vậy đang ở trong lòng của mẹ, chợt cô bé bật tiếng cười. Làm sao ba mẹ lại giống như hai đứa trẻ con thế nhỉ? Cái gì cũng gây khổ, thật là buồn cười quá đi. Em lại còn không chịu thừa nhận sao? Anh nhìn trộm xung quanh, thấy bốn phía có người đang vây xem, thì gương mặt không khỏi hiện lên một sắc đỏ ửng mê người. Môi của anh mềm mại ấm áp tỉ mỉ, dán sát vào tay cô, sau đó từ từ nghe thấy giọng nói của anh, thực sự cực kỳ tình cảm và ấm áp. Là em đã ăn trộm con gái của anh đi, lại còn ăn trộm cả trái tim của anh luôn. Hiện giờ, Em lại còn muốn mơ tưởng cứ như vậy mà bỏ trốn đi sao? Phản tương tư cả đời này của em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net